Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, đơn giản là ác mộng. Converter Dung Kiều cầu phiếu từ Katie Burton trong miệng biết được liền chuyện cụ thể đi qua. Bất quá cũng chỉ là Tommy Isinson bị mang tới Cairo sau tình huống. Tommy Isinson bị mang tới Cairo sau đó. Tinh thần dị thường. Hơn nữa không ngừng để cho người đi cứu Jennifer Phơ. Bất quá không người nào để ý đến hắn. Bởi vì là hắn điên rồi à. Cùng Katie Burton nói chuyện với nhau một hồi. Sau đó Katie Burton liền cáo từ. Đi ra thời điểm cùng Trần Phàm bắt tay nói. Nếu như có cần gì, mời cứ việc gọi điện thoại cho ta. Đây là ta danh thiếp. Chuyện này, vốn phải là chính phủ nước Mỹ phải làm. Bây giờ lại để cho ngươi đích thân tới. Thật sự là ngại quá. Không quan hệ, gặp lại, tiên sinh Burton. Nếu như cần ngươi hỗ trợ, ta nhất định biết gọi điện thoại cho ngươi. Trần Phàm kết quả danh thiếp. Sau đó hướng về phía hắn gật đầu. Đưa hắn ra cửa. Cuối cùng hồi đi vào trong phòng. Xem ra, chúng ta là không có cách nào biết nguyên nhân căn bản. Nếu như phải đi mà nói, chúng ta nhất định phải để cho Tommy Isinson dẫn chúng ta cùng đi. Hắn mới là người trong cuộc. Rõ ràng nhất lúc ấy chuyện gì xảy ra. Như vậy, bây giờ chúng ta làm gì? Ở nơi này chờ sao? Christina cầm ra notebook. Ta tối ngày hôm qua tra xét một chút liên quan tới Ramses đệ nhị tài liệu. Cái đó Pyramesis thành mới ở lịch sử ở trên cũng không có quá nhiều ghi lại. Bởi vì là ở trải qua Ramses đệ nhị ngắn ngủi phồn vinh sau đó. Tòa thành thị này rất nhanh liền tịch mịch xuống. Ở Ramses đệ nhị chết không tới một năm thời gian. Liền im tiếng biệt tích. Từ Ai Cập triều đại Pharaoh cùng sau này trong lịch sử đều rất thiếu nói tới. Giống như là đột nhiên bây giờ biến mất vậy. Nếu như muốn hiểu nhiều hơn xác thực liên quan tới Ramses đệ nhị cùng tòa thành thị này tài liệu, chúng ta phải đi Ai Cập thư viện. Trần Phàm gật gật đầu nói. Ta biết, thừa dịp ngày hôm nay còn có thời gian. Chúng ta trước đi hiểu một chút. Ta không hiểu Ai Cập chữ viết. Ngươi hiểu không? Ai Cập nói là tiếng nói Á Dập. Ngươi quên ta là khảo cổ sao? Tiếng nói Á Dập không có vấn đề. Đặc biệt là loại này cổ Ai Cập chữ viết. Ta là đặc biệt nghiên cứu qua. Cho nên, chuyện xui xẻo này vẫn là ta làm đi. Người yên tâm, ta nhất định làm tốt lắm tốt. Christina hướng về phía Trần Phàm cười nói. Bây giờ ta rốt cuộc có đất dụng võ. Được rồi, chuyện này giao cho ngươi đi. Dù sao ta cũng không hiểu tiếng nói Á Dập. Lại càng không hiểu cổ Ai Cập chữ viết. Trần Phàm nhún vai, sau đó hướng về phía Christina nói. Hai người ở nơi này tách ra. Christina đi nhà bảo tàng. Mà Trần Phàm đi ngay đi thăm viếng cư dân phụ cận. Xem có không có người nào giải trừ liên quan tới Pyramesis lịch sử người hoặc là cái này tòa. Cổ thành truyền thuyết người. Nếu Ramses đệ nhị nổi danh như vậy. Như vậy tòa thành này thì không nên như vậy nhân cơ hội đi xuống. Bất quá rất hiển nhiên, sự việc ngoài Trần Phàm ngoài ý liệu, bất kể là quán cơm khách hoặc là ông chủ, vẫn là trong tiệm nhỏ những cái kia người làm ăn, hoặc là trên đường lão thiếu người đi đường, vừa nghe nói là hỏi thăm Pyramesis cổ thành sự việc, đều lắc đầu không biết. Rất hiển nhiên vậy tòa cổ thành cũng không có gì truyền thuyết lưu truyền xuống. Đây thật là để cho người cảm giác được vô cùng kỳ quái sự việc. Đến thời gian bữa tối, Trần Phàm thời điểm trở về phòng, Christina cũng đã về tới đây. Nàng thấy Trần Phàm vào cửa, liền hướng về phía hắn nói. Không có thu hoạch, nghe nói chúng ta là tới tìm Pyramesis cổ thành tài liệu. Nhân viên quản lý thư viện liền trực tiếp nói cho ta. Không có phương diện này ghi lại. Xem ra, chúng ta vẫn là dựa vào mình đi lục lọi. Bất quá bây giờ cổ thành cửa vào đã được mở ra. Cùng ngày mai nhận được Tommy Isinson sau đó, chúng ta liền lên đường. Đến lúc đó, người sẽ có lớn hơn đất dụng võ. Trừ cái này ra ngươi còn tra được cái gì? Trần Phàm nhìn xem Christina nói. Dẫu sao nàng lúc này mới trở về, không thể nào một chút thu hoạch cũng không có. Vì vậy liền hỏi một câu. Christina liền gật gật đầu nói. Ngược lại là tra được một ít liên quan tới Ramses đệ nhị một ít tài liệu. Ramses đệ nhị có một ít trong lịch sử không có chuyện công khai tính. Cũng chỉ có ở chỗ này tra được một ít những thứ khác trong tài liệu có chút nói tới. Hơn nữa còn là truyền thuyết. Ramses đệ nhị ra đời thời điểm xuất hiện qua chuyện lạ tính. Nói là trên trời hạ xuống ánh sáng trắng. Sau đó đất đai động đất. Đây là cổ Ai Cập nhất là nổi danh một lần tai họa lớn khó khăn. Chết hơn 400 ca người. Sau đó chính là hắn ra đời. Quá trình trưởng thành ở giữa khác với thường nhân dũng mãnh cùng trên đời vô song lực lượng. Không có ai có thể so với hắn. Nghe nói hắn đã từng một người kéo động 20 con bò. Hiếu chiến, thích công thành chiếm đất, bao gồm Palestine địa khu. Hơn nữa còn có cái truyền thuyết. Hắn là thân bất tử. Nhưng là hắn một vị người phụ nữ mượn nữ vu lực lượng đem hắn giết chết. Mà hắn chết cũng đưa đến hắn xây dựng thành mới bị hủy bởi liền một trận to lớn động đất chính giữa. Bị trực tiếp mai táng hắn vậy tòa thành phố thật to. Trọng yếu hơn chính là, tòa thành thị này hình như là đột nhiên biến mất vậy. Không có ai tìm được cửa vào. Thật là làm cho người cảm thấy nghi ngờ. Xem ra Christina tra được một ít, nhưng là ở nơi này chút cũng chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Nàng xem chân phàm cười nói. Ta cũng chỉ có thể tra được những thứ này. Người đâu? Ông chủ, người đã hỏi tới có gì không? Không có gì cả. Chân phàm không kiềm được lắc đầu một cái. Thở dài một cái nói. Người nơi này biết Ramses đệ nhị. Nhưng không biết hắn thiết lập thành phố đó. Cái này để cho người địa phương kỳ quái. Cho nên, cái gì thu hoạch cũng không có. Ta thật không biết Jennifer phơ từ nơi nào biết cái này. Cái này không kỳ quái. Cũng ở đây ta trong dự liệu. Christina nói, ta ở thư viện cũng không tra được tài liệu. Rất hiển nhiên, những người khác khẳng định cũng không biết. Bây giờ chúng ta làm không có gì cả cái gì trực tiếp tác dụng. Hay là chờ ngày mai nhận được Tommy Isinson rồi hãy nói. Sự việc cũng chỉ có thể là như vậy. 10 giờ sáng ngày thứ hai nửa ở nơi này gặp được tên kia ở trong điện thoại thông qua lời quan viên. Hắn là ba người cùng đi đến. Ngoài ra hai càng giống như là hắn hộ vệ vậy. Ở trong phòng gặp được Chân Phàm. Hai người bắt tay. Chân Phàm nói. Thật hân hạnh gặp ngươi. Tiên sinh Nasra. Ta là cảnh sát cục trưởng. Nasra hướng về phía Chân Phàm nói. Cairo Bot cảnh sát trưởng. Chỗ hòn này quốc tế đô thị đều là ở ta trông coi trong. Cũng bao gồm bạn ngươi. Cho nên chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Ta không hy vọng ngươi nơi này có cái gì máy nghe lén hoặc là máy thu hình các loại. Đây đối với chúng ta sự việc không có trợ giúp gì. Ta bảo đảm không có. Ta không phải thượng đế. Đặc biệt chạy đến Ai Cập tới vạch trần cái gì chân tướng. Ta duy nhất mục đích chính là đem người ta mò ra. Chỉ như vậy mà thôi. Nếu như đây là hạng nhất làm ăn, ta sẽ cái có người làm ăn thành tín phẩm chất. Chân Phàm hướng về phía Nasra nói. Cho nên, ở ta trong mắt, ngươi không phải cảnh sát cục trưởng, mà là ta đồng bạn làm ăn. Ta thích ngươi thẳng thắn. Nasra hướng về phía Chân Phàm cười to. Sau đó hướng về phía Chân Phàm hất đầu. Như vậy. Nếu là nói tới làm ăn, ta muốn mang tới chưa? Rất hiển nhiên hắn nói đúng $500,000. Tiền mặt vẫn là chi phiếu. Chân Phàm nhìn Nasra nói. Nếu như là tiền mặt, ta phỏng đoán còn phải chờ 2 ngày. Nếu như là chi phiếu, ở Ai Cập Hoa Kỳ ngân hàng ngươi có thể trực tiếp đổi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi còn có thể ở trên thế giới bất kỳ một người nào Hoa Kỳ ngân hàng đổi. Chi phiếu đi, chỉ cần có thể đổi là được. Nasra hướng về phía Chân Phàm vừa nói. Ta tin tưởng ngươi, ngươi là thế giới nổi danh đại phú ông. Cho nên ngươi không biết bởi vì là điểm nhỏ này tiền mà hư mình danh tiếng chứ. Hắn cũng là cân nhắc một chút sau đó. Cái này mới quyết định rồi. Chân Phàm lúc này liền lấy ra chi phiếu. Mở ra một tờ chi phiếu. Đưa tới. người nọ nhìn xem, đúng là 500.000 đô la. Sau đó gọi điện thoại cho ngân hàng tiến hành xác nhận không có lầm. Lúc này mới yên tâm gật gật đầu nói, đi theo chúng ta, ta mang các ngươi đi thôi. Các ngươi chỗ này chọn không tệ, cùng nơi đó ai phải gần. Đến bệnh viện tâm thần, Trần Phàm thấy Tommy Isinson lúc này hắn đang ngồi ở phòng nhỏ kia từ bên trong. Mặt đầy sầu khổ sắc mặt, có phải hay không trên mặt bắp thịt còn co quắp một chút. Biểu hiện vô cùng thống khổ, chính là chỗ này, người trực tiếp mang hắn đi chính là không có thủ tục, ta đề nghị các ngươi tốt nhất ở ngày hôm nay liền rời đi Cairo. Rời đi nơi này chúng ta liền không có chuyện gì. Nasra hướng về phía Trần Phàm nói, người biết, quá trình không phải rất hợp pháp, nhưng không mất là rất tốt giải quyết chúng ta giữa mỗi người nhu cầu biện pháp tốt. Người cần sáng nay để cho hắn đi ra, ta cần ta tiền, cho nên được cái mình muốn. Đồng ý, Trần Phàm đưa tay ra, hai người cầm một chút tay, sau đó đi theo phía sau hai người tỏ ý cái đó đứng tương đối xa cai ngục. Vẫy vẫy tay. Vậy cai ngục nhanh chóng tới, mở cửa ra, sau đó để cho Trần Phàm đi vào. Trần Phàm sau khi đi vào, nhìn xem Tommy, kiểm tra một chút cảm thấy cũng không có bị tổn thương quá lớn. Vì vậy hắn liền hướng về phía Nasra gật đầu một cái. Cùng Christina cùng đi ra cái này bệnh viện tâm thần, cùng Trần Phàm rời đi. Nasra sau lưng một người tùy tùng hướng về phía tên kia cai ngục đủ rồi câu đầu ngón tay. Sau đó từ trong túi cầm ra một chồng tiền giấy, nhét vào tên kia cai ngục trong tay nói, người hoàn thành nhiệm vụ, là ngày hôm qua liền hoàn thành, ngày hôm nay có người đổi ban, nhưng là người nọ không có tới, cho nên bệnh nhân thất lạc, nhớ, chuyện này cùng ngươi không liên quan, biết không, đúng vậy, ta biết, cục trưởng tiên sinh, cai ngục nhanh hướng về phía Nasra gật đầu. Cân nhắc sao phiếu trong tay, không kiềm được vui vẻ ra mặt, dọc theo đường đi đặc biệt ân cần hầu hạ cục lớn lên người rời đi nơi này. Trần, ngài là tiên sinh Trần sao? Ta biết là ngươi, chúng ta đã từng quen biết. Cùng Trần Phàm lôi hắn trừ bệnh viện tâm thần, Trần Phàm trực tiếp để cho hắn lên một chiếc xe taxi. Sau đó liền trở về quán trọ, đến trong phòng. Cầm ra một bộ quần áo hướng về phía Tommy Isinson nói. Nhanh chóng thay, chờ lát nữa chúng ta rời đi nơi này. Dẫn chúng ta đi Jennifer Fur mất tích địa phương. Không, không, Thượng Đế, ta thật không muốn lại đi nơi đó. Bỗng nhiên Tommy Isinson lui về phía sau hết mấy bước. Thiếu chút nữa liền ngã xuống đất. Hướng về phía Trần Phàm hốt hoảng sợ hãi phe phẩy tay nói. Thượng Đế. Vậy đơn giản là một cơn ác mộng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-tsoen-tsau-tsai-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.